Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, thứ 767 chương như vậy khát khao 06. Nam Nguyễn im ắng một mảnh, trong bóng tối khí thức cơ hồ rất khó bị người phát hiện. Bích Liên Sát Linh hai người đứng ở trước cửa phòng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Giả Sơn, dường như muốn biết Phượng Giao ở bên trong thần sắc. Ngọc Lưu đi đến thư phòng thời gian, Văn Nhân Thanh đã chờ ở nơi đó. Văn Nhân Thanh thấy Ngọc Lưu vẻ mặt xương lạnh tiến vào. Trên mặt thoáng qua một tia diễu diễu nói, mới đi vào đã nghĩ. Ngọc Lưu, ngươi có chút tiền đồ được hay không? Không sợ bị Phượng Giao chuyện cười. Đại nam nhân còn như thế bám người. Ngọc Lưu vốn là bởi vì Phượng Giao bế quan sự tình làm tâm tình trầm trọng. Văn Nhân Thanh nói lời này không khác tự tìm tử lộ. Lạnh lùng phiết mắt Văn Nhân Thanh, Ngọc Lưu đạo, ta yêu nàng, không tiền đồ cũng tốt, bám người cũng tốt, tổng hơn ngươi này không biết tình là vật chi động vật máu lạnh cường thượng rất nhiều. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Văn Nhân Thanh tự từ khi biết hai người này, nói chuyện nói đùa liền không chiếm quá thượng phong, trong lòng tự nhiên không phục, càng là bị đánh áp. Nghĩ phải phản kích tâm càng là mãnh liệt, ngoan cường ý chí lực có thể so với con rắn tiểu cường. Hừ lạnh một tiếng, Văn Nhân Thanh khinh thường nói. Không cảm thấy, ta liền không nghĩ ra. Thế nào Ly Quốc Hoàng thất ra hết tình si? Lúc trước có một Bắc Định Vương, bây giờ lại có cái ngươi. Ngươi kia phụ hoàng sẽ không quên đi. Còn có ngươi hoàng bà nội, Ly Quốc Thái Hậu nương nương. Ha ha, Ngọc Lưu. Các ngươi Ly Quốc Hoàng thất bí mật không ít à. Ngọc Lưu nghe phía sau, sắc mặt bỗng nhiên theo biến đổi. Nhíu mày hỏi, người nói Thái Hậu, Văn Nhân Thanh ha hả cười. Bộ dáng cực kỳ đáng đánh đòn. Đạo, tự nhiên, đây chính là ta tra xét rất lâu mới biết sự tình. Kinh Thiên Bí Văn à, người nhưng muốn cảm ơn ta mới là còn chưa nói tin tức. Thế nhưng trước mời khởi công. Ngọc Lưu sắc mặt trầm mấy phần, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Văn Nhân Thanh, lạnh lạnh nói, ta xem ngươi là muốn đi công chúa phủ sưởi ấm giường. Văn Nhân Thanh sắc mặt cứng đờ, trợn mắt nhìn, khẽ quát, Ngọc Lưu, ngươi cũng không thể bất nói. Ta tra việc này nhưng mất rất nhiều công phu. Ngọc Lưu mỉm cười, cảm giác mát vô biên, trả lời, ta thế nào bất nói. Trương Lăng gương mặt này như thế mỹ, không cần dùng không phải thái đáng tiếc, dù sao ngươi cũng ngủ quá rất nhiều nữ nhân, chẳng lẽ còn sai Vĩnh Ninh một. Văn Nhân Thanh hôm nay là nữ tử trang điểm, khuôn mặt kiều mị, nhưng này thần sắc nhưng cũng không dám khen, cho dù idol sẽ cảm thấy gương mặt đó rất vặn vẹo. Không phải ta ngủ bao nhiêu nữ nhân vấn đề, Ngọc Lưu, như vậy buồn nôn nhất nữ nhân. Ngươi thế nào không biết xấu hổ nhượng ta hạ miệng, coi như là bởi vì nam nhân nhu cầu, vậy cũng chọn cái thuận mắt nữ nhân là không phải. Cái kia, ta thật sự là không có gì hứng thú, nếu để cho ta và nàng cái kia, ta hôm trước ăn cơm cũng có thể nhổ ra. Văn Nhân Thanh bùm bùm nói một tràng, trên mặt chán ghét cảm xúc chính là mặt nạ cũng đỡ không nổi. Ngọc Lưu tủng mày, nhàn hạ nhàn nhạt nói câu. Ta nói đùa, Văn Nhân Thanh quả nhiên lại kém điểm nổi giận. Chỉ là trong lòng hắn cũng biết, hắn cùng với Ngọc Lưu nhiều nhất đánh hòa nhau. Nói lại nói không lại, chỉ có thể nhịn, sau này có cơ hội lại báo thù, bình phục rất lâu tâm tình. Văn Nhân Thanh tức giận nói, nhà các ngươi Thái Hậu nghe nói lúc còn trẻ có một đặc biệt thích nam nhân. Thế nhưng không biết thế nào, kia nam nhân mất tích. Sau đó tuyển tú lúc Thái Hậu bị đưa vào cung, một đường lăn lộn mới có bây giờ địa vị, Ngọc Lưu cùng Phượng Giao trước phỏng đoán. Bây giờ đảo là bởi vì tin tức này lại càng thêm xác định mấy phần. Sắc mặt nghiêm trọng, Ngọc Lưu liếc nhìn Văn Nhân Thanh, hỏi, có thể tra được nam nhân kia là ai? Bây giờ ở nơi nào sao? Ngoặc kép, hết chương.